xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 15, chương 12.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh người mặc áo đỏ trong màn sương dần rõ ràng. Đó là một người phụ nữ đang chậm rãi bước tới. Tay trái người phụ nữ xách một chiếc đèn lồng cổ xưa màu xanh. Dưới ánh trăng tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt. Ánh sáng yếu ớt xua tan phần nào màn sương đen lạnh lẽo quanh người nàng. Nhưng khi bạn nhìn kỹ người phụ nữ này, vẫn sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người phụ nữ dừng bước, đứng im cách mọi người vài thước. Mái tóc đen dài của nàng buông thẳng xuống phía sau lưng. Lớp áo ngoài dưới ánh đèn lồng phản chiếu ánh sáng như lụa, đỏ tươi rực rỡ như máu. Lại là người của tiên môn. Giọng nói của người phụ nữ quyến rũ đến tận xương tủy, nhưng lại mang theo chút quỷ dị. Cũng coi như có chút gan dạ, dám lấy thân làm mồi. Thảo nào quỷ nô của ta xê hát ế tê sạch. Ngươi, trước khi đến đây, chúng ta đã nghe nói thiếu nữ chưa cập kê ở Thanh Sơn thôn liên tục mất tích. Thì ra là ngươi đang dở trò. Nguyên Bảo nghe giọng điệu thản nhiên của nữ quỷ áo đỏ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng. Run giọng chất vấn, ác quỷ này, ngươi đã làm gì bọn họ? Làm gì? Gió âm u thổi tung mái tóc dài, lộ ra khuôn mặt trắng bệch xanh xám của người phụ nữ. Chỉ có đôi môi mỏng như máu, nàng chậm rãi thè đầu lưỡi L-I-E-M nhẹ khóe môi. Dường như đang hồi tưởng lại hương vị, sau đó khẽ cười, bọn họ rất tốt, tuổi xuân con gái trôi qua nhanh chóng, dung nhan dễ dàng già đi, ta để họ giữ mãi tuổi thanh xuân chẳng phải rất tốt sao? Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ chính là người phụ nữ kỳ lạ mà họ đã gặp khi gõ cửa thăm hỏi đêm hôm trước. Ngươi quả nhiên là kẻ đứng sau yêu tà quấy phá Thanh Sơn thôn. Trọng Hoa không chút do dự, tay trái kết ấn pháp quyết Phật môn, một luồng kim quang xé gió bay ra, thẳng hướng về phía bóng quỷ áo đỏ. Nàng sử dụng bí pháp của Thánh Linh Tông, linh lực mạnh mẽ vô song. Nếu là yêu ma quỷ quái thông thường, khi bị kim quang chiếu vào sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tuy nhiên, nữ quỷ chỉ khẽ cười. Nàng nhẹ nhàng lắc lư chiếc đèn lồng trong tay, tạo ra những gợn sóng trong không khí. Kim quang mà Trọng Hoa tụ lại còn chưa đến gần nàng. Những gợn sóng này đã nhẹ nhàng nuốt chửng hết ánh sáng, trong nháy mắt không còn lại chút dấu vết. Trọng Hoa vẻ mặt nghiêm trọng hơn, thu mình lại, bai chu tư thế phòng thủ. Chiếc đèn lồng kia có gì đó kỳ lạ. Đêm trăng tròn, nếu không có cô dâu, huyết nhục của người tiên môn cũng là đại bổ. Trong bóng tối, trên khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ hiện lên nụ cười quỷ dị. Trong đôi mắt trắng dã lạnh lẽo lóe lên ánh sáng yêu dị. Lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Khinh, u ám nói, tiểu nữ oa, bảo ngươi đi ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Nụ cười dịu dàng của nữ quỷ toát lên vẻ kỳ quái đáng sợ. Nàng rõ ràng đã nhắm vào Ngọc Hành còn nhỏ tuổi. Cách chương.